Chương 139, tiếp tục thăm dò, nhị. 139, tiếp tục thăm dò, nhị. Đại vương tha mạng 139, tiếp tục thăm dò, hai. Làm sao tìm được cái kia lữ thụ? Chuyện này trở thành trên vách núi từng mắt thấy lữ thụ kinh diễm biểu diễn địa võng nhân viên chiến đấu nhóm nan đề. Bọn hắn vốn là muốn các loại lữ thụ trở ra cướp bóc đây đối với trinh sát kỵ binh thời điểm mạo hiểm cho hắn một cái tín hiệu cái gì. Đến lúc đó nhóm người mình cũng coi là tăng lên một cái cường đại trợ lực. Tại giai đoạn này, bùa chú của bọn họ kỳ thật đối khô lâu cũng không quá dùng tốt, thật sự là bởi vì những này khô lâu cũng không e ngại bỗng cùng bạo tạc tổn thương a. Nếu là bạo liệt phù có thể trực tiếp đem khô lâu nổ tan cũng tốt, đáng tiếc là không được, uy lực cũng không có lớn như vậy, cho nên lúc này, thuần túy lực lượng liền trở thành sức chiến đấu mạnh nhất, đừng quản bình thường mọi người cỡ nào không coi trọng thuần túy lực lượng hệ, lúc kia bọn hắn cảm thấy thuần túy lực lượng hệ thủ đoạn quá mức đơn nhất, nhưng bây giờ, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ như vậy. Riêng là một cái tốc độ vấn đề liền đầy đủ tất cả mọi người đau đầu, xem ra là đợi không được, rất có thể đang nghỉ ngơi hoặc là đi địa phương khác, có người phân tích nói, cấp dê dẫn đội người tu hành nhíu mày, để phụ trách thu nạp lạc đàn những cái kia nhân viên chiến đấu đem mục tiêu chủ yếu đặt ở đối diện trên núi, một là nhìn xem bên kia có cái gì người sống sót, hai là nhìn xem có thể hay không tìm tới cái này lữ thụ tung tích, tìm không thấy cũng không có biện pháp, đã nhận ra đội trưởng thân phận, chúng ta buổi chiều liền động thủ. Ta đoán chừng địa phương còn lại bọn chiến hữu hẳn là cũng còn kém không nhiều lúc này muốn đột phá vào di tích khu V và Am 7921, C Hạch Tâm. Cùng trong thiên la địa võng, không chênh lệch nhiều bộ phận từng cái căn cứ địa bên trong người tu hành thực lực đều không khác mấy, coi như đây đối với trinh sát kỵ binh rất khó đối phó, nhưng mọi người đợi lâu như vậy, quan sát lâu như vậy, cũng là thời điểm tiến hành bước kế tiếp đột phá. Cho tới nay, bọn hắn đều không nghĩ tới mình sẽ đánh bất quá những này khô lâu, chỉ là nghĩ giảm bớt thương vong mà thôi. Mà lại từ đồ ăn đến xem, chỉ sợ cái khác mấy cái cứ điểm người cũng sẽ có giống như chính mình lo lắng a, đồ ăn không nhiều lắm, lại không đột phá vào đến liền không còn kịp rồi, cho nên hắn phán đoán, địa phương khác khả năng đã đi vào, hoặc là cũng sẽ không theo mình kế hoạch thời gian cách biệt quá xa, cũng không biết xuyên qua sơn gốc, khu vực hạch tâm bên trong sẽ là cái bộ dáng gì, nếu là có đồ ăn liền tốt. Bốn cái địa võng nhân viên chiến đấu tiếp vào chỉ lệnh bắt đầu né qua trinh sát kỵ binh hướng đối diện trên núi xuất phát, trong lòng bọn họ đều hiểu. Lần này nhiệm vụ chủ yếu chính là lục soát lữ thụ tung tích, bởi vì nếu như nói là lục soát người sống sót, ngọn núi này kỳ thật bọn hắn vừa mới tiến tới lúc ấy liền đã lục soát qua. Bốn người lấy cách xa nhau khoảng trăm thước từ chân núi hướng đỉnh núi lục soát, tranh thủ không bỏ sót cái gì. Thời gian này hao phí tới tận hơn một giờ thời gian, ngay tại sắp tại đỉnh núi tụ hợp thời điểm, có người bỗng nhiên kinh hô, mau tới đây. Ba người khác tới, thuận ánh mắt của hắn vừa hay nhìn thấy trên mặt đất tảng mát khôi giáp cùng bạch cốt, bọn hắn đến một chút. Chừng tám có nhiều, có người hít một hơi lãnh khí, đây là ai giết? Trên mặt đất không có vết máu, không có quần áo tàn phiến loại hình đồ vật, nói rõ chiến đấu người không có thụ thương, toàn thắng, làm sao làm được? Đúng vậy a, làm sao làm được, chẳng lẽ là cái khác cứ điểm người ở chỗ này tao ngộ khô lâu tiểu đội, thế nhưng là trước đó cũng chưa từng thấy qua cái nào chi khô lâu tiểu đội sẽ tùy ý lên núi a. Các ngươi nói, có phải hay không là lữ thụ một người giết? Mấy ngày nay ngọn núi này bên trong chúng ta phát hiện qua người sống chẳng phải hắn một cái sao, chúng ta trước mấy ngày tới thu nạp người sống sót thời điểm, trên ngọn núi này nào có người a, có mặt người sắc cổ quái hỏi, không thể đi, hắn cấp e lực lượng hệ giác tỉnh giả coi như mạnh hơn, cũng không thể đối mặt chỉnh biên khô lâu binh sĩ lông tóc không tổn hao gì a, hắn phải có thực lực này, đâu còn cần phải cướp đoạt vũ khí, trực tiếp đem cái kia một đội đều diệt chẳng phải xong việc. Cũng là a, trước đó hắn lén lút đoạt, không phải liền là mang ý nghĩa hắn cũng không có nắm chắc đánh thắng một đội khô lâu binh sĩ nha, các ngươi thấy không, nơi này khô lâu vũ khí cũng bị mất. Ta luôn cảm giác đây chính là hắn phong cách, có lẽ còn có giúp đỡ cũng khó nói, đi thôi, trở về đem việc này hồi báo một chút. Làm căn cứ địa bên trong có người biết được chuyện này thời điểm tất cả đều mộng bức, thậm chí có người tại đối diện trên núi lông tóc không hao tổn cơ hồ giết nguyên một chi khô lâu tiểu đội, làm sao làm được. Bọn hắn sao có thể nghĩ đến lữ thụ phát minh mới ném tiêu thương thủ pháp công kích a, nếu ai có lợi hại như vậy vũ khí còn không phải sợ ném đi, dù sao vũ khí ít như vậy, một người một thanh cũng còn không đủ, không chỉ không đủ, kém xa a. Kết quả hết lần này tới lần khác lữ thụ vũ khí trong tay nhiều, một bó, ném một thanh, còn có thật nhiều đem đâu, đơn giản có loại nhà giàu mới nổi cảm giác, là lữ thụ sao, dẫn đội cao mày hỏi, không xác định a, chúng ta cũng không có gặp hắn. Chỉ bất quá ngọn núi kia chúng ta trước đó liền lục soát qua, phía trên không có khác người sống sót a. Cũng có thể là cái khác nhân viên chiến đấu, dù sao chúng ta tại đây hết thảy điện tử phương thức liên lạc đều mất linh, không ai có thể xác định là không phải cái khác chiến hữu. Cuối cùng kỳ thật mọi người vẫn là càng thêm có khuynh hướng cái sau thuyết pháp, là chiến hữu giết mà không phải Lữ Thụ, bởi vì nếu như là Lữ Thụ giết, kết quả này bọn hắn khó tiếp thụ a. Mà Lữ Thụ bên này cũng không quá lo lắng cho mình khi nhiều như vậy vũ khí sẽ bại lộ mình cái gì, bản thân hắn đối mặt ngoại giới thân phận chính là một cái cấp E hệ sức mạnh giác tỉnh giả, cái này không có gì phải sợ, ném tiêu thương loại thủ đoạn này cũng không cần giữ bí mật, có người hỏi hắn liền sẽ nói, dù sao ta khí lực lớn ta kiêu ngạo a, đây hết thảy đều chỉ sẽ càng thêm ngồi vững hắn hệ sức mạnh giác tỉnh giả thân phận, từ đó che giấu trên người hắn cái khác bí mật, đối với Lữ Thụ mà nói, chỉ cần không bại lộ hệ thống cùng tinh đồ, còn có tư chất chi mê, cái khác giống như cũng không có gì lớn, ở trong mắt người khác, hắn vẫn như cũ là cái kia có thể sẽ dừng bước cấp E nho nhỏ cấp độ F tư chất lực lượng hệ giác tỉnh giả mà thôi. Lữ Thụ có chút phiền muộn, Lưu Lý sợ là sẽ không lại cùng mình vật tay, thực lực của hắn làm không tốt muốn tại cấp E dừng lại rất lâu, đương nhiên, chỉ cần Lưu Lý không còn tới buồn nôn hắn, hắn cũng không cần thiết già đi hao lông dê. Ngay lúc này, Lữ Thụ đã có được có thể cùng Khô Lâu kỵ binh tiểu đội tác chiến năng lực lúc, hắn có muốn tiếp tục thăm dò di tích hạch tâm ý nghĩ. Lữ Thụ còn tại nghĩ ngợi hắn dọc theo con đường này cũng không có gặp người nào, chẳng lẽ đều trực tiếp lúc tiến vào bị truyền tống đến bên trong đi, tính như vậy bên ngoài cũng không có mấy người a, bên trong được náo nhiệt thành bộ dáng gì, mình tiến vào có phải hay không có thể bày cái gì, ai cũng không biết di tích này đến cùng là cái dạng gì, toàn bằng suy đoán, mà Lữ Thụ suy đoán phương hướng đoán chừng cùng những người khác đều không quá đồng dạng, căn cứ vào đối bày quầy bán hàng làm ăn lớn ước mơ, Lữ Thụ ước lượng lấy phía sau 11 thanh trường thương, quyết định buổi chiều liền đối ngăn trở đường đi kia đội trinh sát kỵ binh động thủ, sau đó xuyên qua dài dằng dặc hẻm núi tiến vào di tích chỗ sâu. Lúc này Lữ Thụ có sự tự tin mạnh mẽ.